Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136: Thu Đồ Đệ. 20/20. Cái quái gì? Nhận Tiểu Quyên Nhi làm đồ đệ. Đang nghe Tiểu Quyên Nhi mẫu thân câu nói này về sau, không chỉ là Diệp Thu ngây ngẩn cả người, ngay cả đứng ở phía cuối Thi Thi mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có tuổi tác còn nhỏ Tiểu Quyên Nhi cùng tuổi tác nhỏ hơn Tiểu Mộng Mộng, một mặt u mê đứng ở nơi đó, không rõ Tiểu Quyên Nhi mẫu thân câu nói này ý tứ. Cái gọi là thiên địa quân thân sư, tại Đại Hán Đế Quốc luân lý bên trong, sư phụ là gần với phụ mẫu dưới địa vị, thị phi liên hệ máu mủ bên trong trọng yếu nhất một quan hệ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, cái này cùng trong trường học thầy trò quan hệ có một trời một vực. Trong trường học, nếu như một tên giáo sư đối học sinh tiến hành thể phạt, như vậy phụ mẫu còn có thể hội cáo trạng giáo dục cục, thậm chí là pháp viện. Thế nhưng là một khi xác lập quan hệ thầy trò, như vậy sư phụ liền có được đối đồ đệ nghiêm khắc dạy dỗ quyền lực. Chỉ cần không phát sinh trọng đại thân người thương tổn, ngay cả phụ mẫu đều không cùng lấy can thiệp sư phụ đối học trò quản giáo. Cùng lúc đó, một khi thu người, như vậy sư phụ nhất định phải tận tâm dạy bảo, mà đồ đệ tương lai thành tựu thì quan hồ sư phụ làm việc giới danh tiếng cùng uy vọng. Nguyên nhân chính là như thế, mọi người đối với bái sư hoặc là thu đồ đệ là phi thường thận trọng. Cái trước là lo lắng sư phụ mức độ cùng nhân phẩm. Một khi xá một cái phẩm tính có vấn đề hoặc là mức độ không cao sư phụ, chậm chế hài tử tiền đồ không nói, thậm chí có khả năng hội hủy hài tử cả đời. Mà cái sau cũng là lo lắng học trò thiên phú và tính cách. Mặc kệ học tập cái quái gì tài nghệ, nếu như người thiên tính ngang bướng, không thể giáo hóa, như vậy cao minh đi nữa sư phụ cũng không thể làm sao. Mà nếu như là thiên phú có hạn, thiên tư ngu độn, như vậy cao minh đi nữa tài nghệ hắn cũng học không được. Ngược lại sẽ ảnh hưởng đến sư phụ danh vọng. Cho dù là tại âm nhạc lễ người đứng đầu Mai Đình Phương Mai lão gia tử, truy cứu cả đời cũng bất quá thu 3 năm cái đồ đệ mà thôi. Mà hắn cái cuối cùng thu đồ đệ chính là hôm nay Hán ngữ tiểu thiên hậu Dương Mịch. Về phần Hoa Hạ giọng hát hay bốn vị đạo sư, bọn họ cùng giọng hát hay học viện quan hệ xa xa cũng không có đạt đến quan hệ thầy trò cấp độ. Vẻn vẹn chỉ là tiết mục cần mà tạm thời xác lập thầy trò quan hệ. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể không lớn như vậy gánh vác. Nhìn đến đây, tin tưởng mọi người đều đã biết quan hệ thầy trò ở cái thế giới này đặc thù tính. Nhưng là bây giờ, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi vậy mà hy vọng Diệp Thu có thể thu Tiểu Quyên Nhi làm đồ đệ. Cái này khiến Diệp Thu đại giám kinh ngạc. Diệp Thu há to miệng, nói ra, đại tỷ, ngài đây là, chấm ngoặc kép, Tiểu Diệp, Tiểu Quyên Nhi mẫu thân nhìn xem Diệp Thu. Tình chân ý thiết nói, ta biết chúng ta bây giờ không có tiền, chả không nổi tiền bái sư, nhưng là, chỉ cần ngài nhận Tiểu Quyên Nhi làm đồ đệ, để cho nàng làm cái gì đều được. Tiểu Quyên Nhi rất ngoan ngoãn, cũng rất hiểu chuyện, cái quái gì nội trợ đều sẽ làm. Ngài coi như là nhận một cái người hầu cũng tốt. Đại tỷ, ta không phải ý tứ này. Diệp Thu cười khổ một tiếng, cái này tiền bái sư hắn vẫn còn không xem ở trong mắt. Chỉ là đối với Tiểu Quyên Nhi mẫu thân nghi vấn muốn để nữ nhi bái tự mình làm thầy mà có chút không hiểu, ta ý tứ là chính ta hiện tại cũng vẫn chỉ là một người mới vừa tốt nghiệp học sinh. Huống hồ ngài đối ta không có chút nào hiểu rõ, dạng này tùy tiện liền để Tiểu Quyên Nhi bái ta làm thầy, có phải hay không quá qua loa? Không, không qua loa. Tiểu Quyên Nhi mẫu thân kiên định lắc đầu. Nhìn xem Diệp Thu, lộ ra một tia đến từ nông thôn chất phác nhất mỉm cười. Ta tin tưởng ngài mức độ, càng tin tưởng người của ngài nhân cách. ngài đối ta cái này không quen không biết người xa lạ đều có thể quan tâm như vậy. Đủ thấy người của ngài phẩm, mà ngài mức độ, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong hốc mắt lóe ra một tia nước mắt. Ngài tại cửa hàng quyên tiền lúc diễn sướng ta nghe, cho tới bây giờ hồi tưởng lại, vẫn như cũ sẽ để cho ta rơi lệ. Ta chưa từng nghe qua quá nhiều ca khúc, nhưng là ta biết, ngài ca là đời ta đã nghe qua nhất nghe tốt. Nghe Tiểu Quyên Nhi mẫu thân tình chân ý thiết lời nói. Nhìn nàng kia đầy mặt chờ mong cùng chờ mong, Diệp Thu trong mơ hồ đã có chút minh bạch. Nàng, đây là đang ủy thác a. Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Mộng Mộng đầu, cúi đầu nhìn qua bên cạnh chính ngẩng đầu nhìn hắn Tiểu Quyên Nhi. Cái kia ô lòe lòe trong đôi mắt lộ ra đi ra ngoài một vòng ngây thơ cùng ngây thơ để cho Diệp Thu tâm không khỏi mới thôi co lại. Nếu như của đứa nhỏ này mụ mụ vào hôm nay rời đi nhân thế, như vậy hài tử đáng thương này lại nên đi nơi nào? Cùng lúc đó, Diệp Thu liền nghĩ tới tại thương diễn quyên tiền thì Tiểu Quyên Nhi biểu hiện ra hát đối khúc, đối tình cảm khống chế năng lực. Nói thật, lúc ấy quả thật có cầm Diệp Thu kinh diễm đến. Tại Diệp Thu trầm ngâm đồng thời, đứng ở phía sau đầu Thi Thi bọn người nhưng là đã khẩn trương đến sắc mặt đỏ lên. Làm đế đô học viện âm nhạc ở Trường Sinh, các nàng so với ai khác đều biết vị niên trưởng này tại âm nhạc lên thiên phú và thực lực. Không nói khoa trương chút nào, trong tương lai Diệp Thu nhất định sẽ là Hán ngữ giới âm nhạc một cái sáng chói ngôi sao. Nếu như Tiểu Quyên Nhi có thể bái hắn làm thầy, như vậy thì tính Tiểu Quyên Nhi mẫu thân bất hạnh rời đi, Tiểu Quyên Nhi tương lai cũng sắp sẽ không như bây giờ như vậy ảm đạm vô sắc. Ngay tại Thi Thi trần chờ mở miệng muốn hướng về Diệp Thu cầu tình nhận lấy Tiểu Quyên Nhi thì Diệp Thu bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi, trịnh trọng gật đầu một cái, nói ra, ngoặc kép, tương đương tốt, đại tỷ, ta đáp ứng ngươi, về sau, ta về dạy bảo Tiểu Quyên Nhi. Ngài đáp ứng, đang nghe Diệp Thu đáp ứng nháy mắt, Tiểu Quyên Nhi trên mặt lộ ra một trận vẻ mừng như điên. Cảm ơn ngài, Tiểu Quyên Nhi, mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi một cái kéo qua con gái cánh tay. Gấp giọng kêu lên, nhanh cho sư phụ quỳ xuống. Mụ mụ, Tiểu Quyên Nhi có chút không rõ mẫu thân vì sao ở thời điểm này bất thình lình gọi mình quỳ xuống. Không khỏi có chút hủy khuất nói ra, quỳ xuống, nhìn thấy nữ nhi cái này một mặt không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Tiểu Quyên Nhi mẫu thân càng là nghiêm nghị quát lớn. A, Tiểu Quyên Nhi không biết mẫu thân vì sao bất thình lình phát lên dâng lên. Hai mắt phát hồng lấy, cúi đầu ngoan ngoãn quỳ xuống. Mụ mụ ngươi đừng nóng giận, ta quỳ xuống chính là. Tiểu Quyên Nhi, ngươi nghe. Mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi vuốt ve con gái đầu, trong đôi mắt hiện lên nồng nặc nỗi buồn cùng thương tiếc. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp tiên sinh liền là của ngươi sư phụ. Ngươi nhất định phải hướng về đối với mẫu thân đồng dạng đối đãi Diệp tiên sinh. Phải hiểu sự tình, muốn hiếu thuận, không thể dở tính trẻ con, cũng không thể gây Diệp tiên sinh sinh khí. Ngươi biết không? Tiểu Quyên Nhi cắn môi một cái, hai mắt đỏ bừng nói, ta đã biết, mụ mụ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.